có chuyện như thế. La Viêm Lân đẩy trên sống mũi con mát. Lục Tiểu Đường đối Tần Cương nói, chỗ lấy các ngươi liền cho rằng hung thủ là Phùng Viễn Lượng. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất quá, Phùng Viễn Lượng khẩu cung so đệ đệ của hắn cần phải hoàn chỉnh nhiều lắm. Mà lại từ động cơ giết người đến thủ đoạn giết người đều miêu tả rất rõ ràng. Rất nhiều nơi, vừa lúc giải thích chúng ta lúc trước đang tra hỏi đệ đệ của hắn thời điểm nghi vấn. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Như vậy hắn ngay từ đầu vì cái gì không chịu thừa nhận. Đâu, Lục Tiểu Đường không khỏi hỏi. Tần Cương có chút cười lạnh. Ngươi cũng là làm cảnh sát. Cũng hẳn là gặp qua tình cảnh tương tự đem. Lòng người chính là có chuyện như vậy. Thời điểm then chốt, ai cũng không khỏi làm che giấu lương tâm sự tình mà. Phùng Viễn Lượng nhìn thấy người của cục công an tới. Lúc ấy là sợ hãi. Muốn mang lấy đệ đệ chạy. Không nghĩ tới bị chúng ta đè xuống. Ta về sau cũng không chỉ một lần nghĩ. Đối mặt với chúng ta đề ra nghi vấn. Phùng Viễn Lượng lúc đầu có phải là lên lệch ra đầu óc, hoặc là chính là tại sát hại Trương Oánh Oánh về sau. Hắn liền động vu oan giá họa suy nghĩ, lựa chọn tốt nhất đương người là hắn ngốc đệ đệ, đã nghe hắn, lại không biết như thế nào thanh minh cho bản thân. Nhưng là, làm ta thật bắt Phùng Viễn Long, hắn nghĩ liền dao động đi, kia dù sao cũng là hắn thân đệ đệ. Đấu tranh một đêm, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đến tự thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.